Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 423. Đến cùng có được hay không? Viện khoa học thể plasma bên trong phòng họp, nghe được Vạn Viễn Hy truyền về tin tức, trên sân người không không khiếp sợ, thậm chí có chút khó mà tin nổi. Vừa mới qua đi hơn một tháng, tinh hoàn cũng đã kiến tạo thành công. Tinh hoàn, hạng mục tiến triển, vượt quá hắn tưởng tượng nhanh. Ngoặc kép, tinh hoàn, nhanh như vậy dựng hoàn thành. Vương viện sĩ, này không phải đùa giỡn đi. Lý Kiếm không xác định hỏi. Đây là lão Vạn truyền về tin tức. Lão Vạn không cần thiết đùa kiểu này đi. Có hành quân kiến công ty trí năng người máy trợ giúp. Còn có đã sớm kế hoạch xong kiến tạo trình tự. Kiến tạo hiệu suất cực kỳ nhanh. Đây là tinh hoàn hình ảnh. Vương Niên Điểm mở máy tính một tấm hình. Tinh hoàn, dáng dấp xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn thấy tinh hoàn dáng dấp, trên sân viện sĩ cùng thâm niên chuyên gia đều đầy mặt kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng. Này được khống tụ biến thí nghiệm trang bị có thể hành. Kha Kiến Nghiệp cau mày nói rằng, hắn là một tên thể plasma thâm niên nghiên cứu chuyên gia. Tuy rằng không có đến viện sĩ cấp bậc, nhưng khoảng cách viện sĩ cũng chỉ là cách xa một bước mà thôi. Ta đây liền không biết. Lão Vạn nói, đây là Trần viện sĩ độc lập thiết kế. Kết cấu bên trong cùng tokamak có chút tương tự, nhưng có chút kết cấu phi thường đặc biệt. Cụ thể làm sao, lão Vạn cũng không cách nào tiết lộ. Đang bận đường dây, lão Vạn nhưng là đối với Trần viện sĩ khâm phục không thôi. Mà hiện nay, có thể làm cho Vạn viện sĩ ở thể plasma nghiên cứu lĩnh vực người. Còn có mấy cái, Vương Niên nói rằng, câu nói này đã có đầy đủ phân lượng. Bị Vương Niên vừa nói như thế, hết thảy ở đây chuyên gia, lòng hiếu kỳ đều bị treo lên. Đáng tiếc trang bị bản thiết kế, cần muốn gia nhập hạng mục mới có thể kiểm tra. Vạn viện sĩ cũng không thể đem bản thiết kế lấy ra cho chúng ta xem. Vương Niên có chút tiếc nuối, nhưng không thể làm gì. Nói cho cùng, bọn họ hiện tại là hai cái hạng mục, từng người nghiên cứu đồ vật, khẳng định không thể đối ngoại tiết lộ. Đây là có bảo mật điều khoản. Vạn viện sĩ chuyển cáo nói, Trần viện sĩ hy vọng chi tiêm tận đưa tới tiến hành thí nghiệm. Càng nhanh càng tốt, nếu như chúng ta muốn quan khán tụ biến thí nghiệm tiến hành, cũng có thể phái người viên lại đây. Được khống tụ biến thí nghiệm chính đang chuẩn bị. Chi tiêm vừa đến, bọn họ liền có thể bắt đầu tiến hành. Này không phải trò đùa, như thế viết ngoái liền thí nghiệm, trang bị đều không xác định có thể hay không. Này không phải lãng phí tài nguyên sao? Lão tư cách chuyên gia Kha Kiến Nghiệp nói rằng, lão Kha, trang bị có được hay không? Này không phải chúng ta lo lắng. Nếu Trần viện sĩ đều mở miệng nói có thể thí nghiệm, vậy thì có đạo lý của hắn. Dù sao Trần viện sĩ không phải là như thế người trẻ tuổi. Hắn hiện tại thành tựu đã xa vượt xa mọi người chúng ta gộp lại tổng hòa. Trần viện sĩ làm việc chú ý chính là hiệu suất. Hiệu suất cao trí năng người máy. Còn có dễ điều khiển mệnh lệnh. Hắn không có chúng ta nơi này nhiều như vậy xét duyệt thủ tục cùng quy củ hạn chế. Hiệu suất nhanh là bình thường. Không thể nói được viết ngoái. Vương Niên biết Kha Kiến Nghiệp tính tình thẳng. Không hiểu lắm nói chuyện. Vì lẽ đó với hắn giải thích một chút. Hắn tiếp xúc qua Trần Mặc. Cũng biết Trần Mặc là một cái chú ý hiệu suất người. Không đúng vậy không thể ở ngăn ngắn trong mấy năm. Làm ra nhiều như vậy chấn động lòng người khoa học kỹ thuật. Hiệu suất vấn đề cũng là bọn họ có lúc xoắn suýt vấn đề. Bọn họ thành lập hạng mục. Xin nghiên cứu phát minh kinh phí thời điểm. Còn có các loại nghiên cứu vật liệu. Muốn tầng tầng xét duyệt. Xét duyệt chậm. Nghiên cứu của bọn họ tài chính không đúng chỗ. Hạng mục cũng muốn trì hoãn một quãng thời gian mới có thể bắt đầu. Lại như nghiên cứu được khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Trần Mặc một câu nói, liền có thể làm cho mấy trăm ức tài chính đúng chỗ. Viện khoa học nhưng không thể nào làm được. Hành quân kiến là tư nhân xí nghiệp. Trần Mặc chính là cao nhất mệnh lệnh. Không cần kiêng kỵ những này. Hiệu suất cũng cao. Nhưng viện khoa học không giống. Hạng mục nhiều. Bọn họ nghiên cứu phát minh kinh phí cũng có hạn. Vì nghiên cứu phát minh tài chính có thể sử dụng ở lưỡi dao lên. Sợ bị lạm dụng, nhất định phải tầng tầng xét duyệt. Vì lẽ đó hắn cảm khái Trần Mặc hiệu suất cao. Nhưng cũng vĩnh viễn không thể như Trần Mặc như vậy. Câu nói đầu tiên có thể quyết định tất cả. Trần viện sĩ bên kia tụ biến thí nghiệm có thể tham quan. Các ngươi ai nghĩ tới đi. Vương Niên trở về đề tài chính hỏi. Vừa vặn khoảng thời gian này, siêu hoàn thí nghiệm hạng mục không có bắt đầu. Ta xin qua xem một chút. Trần viện sĩ bộ kia tụ biến lý luận có một phong cách riêng. Đối với thể plasma nghiên cứu quả thật có giúp đỡ rất lớn. Ta muốn nhìn xem, dựa theo bộ kia lý luận làm ra đến kỹ thuật, sẽ có hiệu quả như thế nào? Lý Kiếm mở miệng trước. Hắn là Đông Phương siêu hoàn thí nghiệm hạng mục người phụ trách. Hiếm thấy một lần thí nghiệm, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Ta cũng qua, ta muốn nhìn xem, như thế trong thời gian ngắn kiến tạo lên trang bị, đến cùng có được hay không? Kha Kiến Nghiệp suy tư một hồi nói rằng, cái khác người cũng dồn dập mở miệng, được khống phản ứng hạt nhân thí nghiệm, 1-2 năm đều không một lần, dù cho biết kết quả cuối cùng khả năng là thất bại. Bọn họ cũng muốn qua đi. Dù cho chỉ được đến một chút kinh nghiệm, cũng là một loại hiếm thấy thu hoạch. Trọng đại thí nghiệm thành quả đều là như vậy lần lượt thất bại tổng kết ra. Bên trong phòng họp 7 tên viện sĩ cùng lão tư cách chuyên gia toàn bộ lựa chọn đi tới. Được khống phản ứng hạt nhân hạng mục tinh hoàn, trang bị đã hoàn thành, chuẩn bị tiến vào thí nghiệm giai đoạn tin tức cũng không có đối ngoại tiết lộ. Vì lẽ đó ngoại giới cũng không biết, cho rằng phản ứng hạt nhân hạng mục vẫn như cũ còn đang nghiên cứu. Như nhường ngoại giới biết, Trần Mặc được khống phản ứng hạt nhân hạng mục thành lập không tới một năm, liền tiến vào thí nghiệm giai đoạn, e sợ sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Như ITER hạng mục, mấy quốc gia ầm ĩ hơn 20 năm, hao tổn tài sản vô số, mà thí nghiệm nhưng một kéo lại kéo. Hiện tại Trần Mặc được khống tụ biến hạng mục tiến độ nếu như lộ ra ánh sáng. E sợ người của toàn thế giới đều sẽ mắng ITER tổ hạng mục dệt. Nhưng người ngoài cũng không biết. Trần Mặc là bởi vì có khoa học kỹ thuật thư viện sẵn có hoàn chỉnh lý luận kỹ thuật. Còn có chính hắn siêu cấp đại não. Cùng với một cái vượt qua thời đại trí tuệ nhân tạo. Bất kể thành phẩm đưa vào, mới có tốc độ nhanh như vậy. Sau 3 ngày. Một chiếc loại cỡ lớn xe vận tải ở đặc công hộ tống dưới tiến vào khoa học đảo. Xe vận tải lên là hạch công nghiệp tập đoàn đưa tới tritium nguyên liệu. 500 khắc tritium dùng một cái đặc chủng thùng đựng hàng chuyên chở. Bên trong còn có tầng tầng phòng hộ. Xe vận tải tiến vào khoa học đảo không bao lâu, một chiếc xe buýt cũng ở đặc công cùng đặc thù nhân viên hộ tống dưới tới gần khoa học đảo. Xe buýt bên trong là thể plasma viện sĩ cùng chuyên gia. Đây là một cái phi thường quý giá quốc bảo cấp đoàn đội. Mỗi một tên viện sĩ cùng thâm niên chuyên gia đều là khan hiếm nghiên cứu nhân tài. Vì lẽ đó bảo mật tính cùng bảo hộ đều phi thường đúng chỗ. Khoa học đảo phòng nghiên cứu ở ngoài, Trần Mặc dẫn đầu, Vạn Viễn Hy, Dương Minh Chiết mấy người nhìn thấy Lý Kiếm đám người từ xe buýt bên trên xuống tới. Đều tiến lên nghênh tiếp. Nơi này chính là Tân Hải Thị khoa học đảo. Ngược lại không tệ. Lý Kiếm đám người đơn giản đánh giá 4 hoàn cảnh chung quanh. Khẽ gật đầu. Hiện tại khoa học đảo hết thảy cơ sở phương tiện đã hoàn công. Trừ không có lớn lên cây cối, những nơi khác đều vô cùng tốt. So với Huy tỉnh khoa học đảo muốn tốt. Chỉ là nơi này vùng duyên hải, khí hậu hợp lòng người. Trần Mặc cùng đoàn đội người đơn giản chào hỏi, đều là làm nghiên cứu, cũng không có quá khách qua đường bộ tâm địa gian dảo. Đánh xong bắt chuyện sau đó, Trần Mặc mới lĩnh mọi người tiến vào phòng nghiên cứu. Ngoặc kép, tinh hoàn, trang bị đây, có thể cho chúng ta nhìn sao? Kha Kiến Nghiệp mở miệng trước, đối với Trần Mặc nhanh như vậy kiến tạo được khống tụ biến trang bị, hắn vẫn nắm thái độ hoài nghi. Dù sao kiến tạo thời gian quá ngắn, vẫn là Trần Mặc một người thiết kế ra được. Lớn như vậy phức tạp một cái đồ vật, dựa vào một người thiết kế ra được. Sau đó như thế trong thời gian ngắn kiến tạo lên, Độ tin cậy không quá cao. Vị này chính là Kha Kiến Nghiệp giáo sư. Tính cách tương đối thẳng thoải mái. Vương Niên có việc cũng không đến. Lý Kiếm liền nhìn Trần Mặc giới thiệu. Trong bóng tối cho hắn một cái ánh mắt. Đối với Kha Kiến Nghiệp ngữ khí, Trần Mặc cũng không hề để ý. Rất nhiều nghiên cứu chuyên gia hoặc là giáo sư. Tính cách cũng không quá tốt. Nhưng cũng không có cái gì ý đồ xấu. Chỉ là đơn thuần nghi vấn chuyện này. Loại này thái độ hoài nghi. Không hoàn toàn là xấu. Khoa học nghiên cứu rất nhiều lúc đều cần nghi vấn. Chỉ cần tiêu trừ bọn họ nghi vấn. Nhường bọn họ tín phục. Bọn họ sẽ thay đổi thái độ. Ở bên trong. Đi theo ta. Trần Mặc hơi nghiêng người. Dẫn mọi người hướng phòng nghiên cứu bên trong đi vào. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.